ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phần 59, ta không thể tin được Lâm Tuyết Nhi cũng ngây ngẩn cả người. Từ Siêu thúc thúc vẫn luôn đối ta khá tốt, vậy ngươi như thế nào không có đi cứu hắn? Cao Hâm đậu nàng, bởi vì Lý Tử Thuần A Di nói hắn là tử thần sao, Lâm Tuyết Nhi rầu rầu miệng. Ta nhưng không nghĩ mạo hiểm như vậy, thôi. Đại gia vẫn là mau tới kiểm tra một chút bọn họ thẻ bài đi, Cao Hâm thở dài. Dẫn đầu đi lên trước, vén ống tay áo, ở Lý Tử Thuần trên người tìm một chút, kết quả cái gì cũng chưa tìm được, Hạ Lẫm cũng đi qua. Ngồi xổm xuống thân cẩn thận xem xét. Lý Tử Thuần thẻ bài phía trước đã kiểm tra qua, là chỗ trống thẻ bài, nhưng ta trước sau hoài nghi kia trương chỗ trống thẻ bài không phải nàng. Nếu tìm không thấy khác thẻ bài, kia cũng là không có biện pháp sự, lại đến nhìn xem Từ Siêu, Cao Hâm nói, Hạ Lẫm gật gật đầu. Bọn họ cùng nhau ở Từ Siêu trên người tìm được rồi một trương thân phận thẻ bài. Đem ra. Triển lãm cấp những người khác nhìn đến kia trương thân phận thẻ bài khi. Vương Vân Chi cơ hồ hoài nghi chính mình đôi mắt xảy ra vấn đề, xinh đẹp hoa lệ phong cách. Tinh xảo bài mặt, họa chính là một cái cười to bộ xương khô. Kia bộ xương khô trên người xuyên khôi giáp, còn khoác màu đen áo choàng. Trong tay cầm thật dài sắc bén lưỡi hái. Lưỡi dao cong đến giống như trăng non, đây là tử thần. Cam đoan không giả tử thần, Từ Siêu là tử thần. Vương Vân Chi cảm thấy, nhất định là thế giới này ra cái gì vấn đề, hoặc là chính mình không cẩn thận điên rồi. Từ Siêu như thế nào sẽ là tử thần? Hắn một chút đều không giống sao có thể, Lâm Đồng Nhi cũng che lại thính tai kêu lên, ta không tin, Vương Vân Chi từ Hạ Lẫm trong tay tiếp nhận tử thần thẻ bài. Ý đồ nhìn một cái nó sử dụng quy tắc, nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào chạm đến thẻ bài, sử dụng quy tắc đều sẽ không nhảy ra. Xem ra, thẻ bài căn bản sẽ không đối bất đồng thân phận người mở ra, mặc kệ như thế nào không tin. Sự thật chính là sự thật, tử thần thẻ bài ở Từ Siêu trên người. Nếu Từ Siêu không phải tử thần nói, hắn cũng không có khả năng bắt được người khác tử thần thẻ bài. Trộm đặt ở trên người mình, đây là không có khả năng, duy nhất giải thích chính là, Từ Siêu là tử thần, cái này hảo, Lâm Tuyết Nhi lẩm bẩm nói, tử thần rốt cuộc đã chết, chúng ta có phải hay không có thể yên tâm mà tìm kiếm chìa khóa đâu. Hy vọng như thế, Cao Hâm vẫn là cao mày, tuy rằng điểm đáng ngờ vẫn cứ rất nhiều, nhưng ta cũng hy vọng đây là thật sự, ra lớn như vậy thương vong sự kiện. Thỏ Tử tiên sinh cùng Miên Dương tiểu thư tự nhiên là lại xuất hiện, các vị người chơi. Chúng ta thật đáng tiếc mà nhìn đến lại có hai vị đồng bạn rời đi chúng ta. Tại đây, chúng ta tỏ vẻ ai điếu, Thỏ Tử tiên sinh nói, nếu đại gia đã kiểm tra xong rồi thi thể. Chúng ta đây liền đi đem thi thể xử lý rớt, Miên Dương tiểu thư nói, Vương Vân Chi không yên tâm. Lại đi kiểm tra rồi một lần thi thể. Không có phát hiện càng nhiều tin tức, chỉ phải làm Thỏ Tử tiên sinh cùng Miên Dương tiểu thư đem thi thể mang đi. Đêm nay đổ máu sự kiện như vậy hạ màn, Vân Chi ca ca, Lâm Đồng Nhi cùng Lâm Tuyết Nhi đi vào hắn. Bên người, kéo kéo hắn góc áo, chúng ta mau trở về đi thôi. Rất sợ hãi, tử thần đã không còn nữa, còn có cái gì sợ quá. Hạ Lẫm cười nói, chính là sợ hãi sao, Lâm Đồng Nhi một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng tốt. Chờ một chút, Vương Vân Chi phát hiện tiểu nãi lang lại không biết chạy đi đâu. Vội vàng đi tìm, chờ ta đem nó tìm trở về. Chúng ta liền về phòng, may mắn, tiểu nãi lang cũng không có chạy rất xa. Nó chính là ở Từ Siêu cùng Lý Tử Thuần bị dọn đi rồi thi thể lúc sau chỗ đó đổi tới đổi lui. Dùng cái mũi nhỏ dùng sức ngửi nơi đó mặt đất, Vương Vân Chi qua đi đem nó bế lên tới, đem xong bào thai đưa về từng người phòng. Cao Hâm cũng đánh ngáp cùng bọn họ nói ngủ ngon, Vương Vân Chi cảm thấy chính mình vẫn cứ là ngủ không được. đơn giản cùng Hạ Lẫm hai người lại đi tới đại sảnh, vì cái gì vẫn là một bộ lo lắng sốt ruột bộ. Dáng, Hạ Lẫm vì hắn đổ một ly khẩu vị thanh đạm trộn lẫn thủy rượu rum. Ở vì Từ Siêu tử nạn quá sao? Từ Siêu dù sao cũng là chúng ta trước khối vuông đồng đội. Cũng là cái rất thú vị người. Hắn tri thức dự trữ đã từng trợ giúp chúng ta cởi bỏ quá nan đề, Vương Vân Chi nhìn cái ly trong. Phát rượu, ta không có khả năng đối hắn chết không hề cảm giác. Hơn nữa, ta trước sau cảm thấy, hắn là tử thần chuyện này, vẫn cứ có thật mạnh điểm đáng ngờ đương nhiên rất nhiều. Nhưng căn cứ hiện có tin tức, chúng ta còn suy đoán không ra càng nhiều đồ vật, ta hy vọng. Kế tiếp có thể có càng nhiều tin tức xuất hiện ra tới, Hạ Lẫm an ủi mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhưng hôm nay buổi tối, trước không cần tưởng nhiều như vậy, người đã đủ mệt mỏi, Vương Vân Chi oa ở trên sofa. Xoa tiểu nãi lang, thấy buồn ngủ ý lại dũng đi lên, nhưng là không biết vì cái gì, chính là không muốn trở lại chính mình phòng. Trở lại kia trương vừa mới làm ác mộng trên giường nghỉ ngơi, ta không vây, Vương Vân Chi nói, lão. Sư, đừng gạt người, Hạ Lẫm cười hì hì bưng lên chén rượu uống một ngụm. Rõ ràng một bộ thực vây bộ dáng, ta không thể về phòng ngủ, Vương Vân Chi bất đắc dĩ nói. Trừ phi ngươi bảo đảm ngươi cũng về phòng, mà không phải ngồi xổm ta phòng cửa. Cái này có điểm khó, Hạ Lẫm thành thành thật thật thừa nhận ngươi cảm xúc quá khẩn trương. Ta sẽ không có việc gì, Vương Vân Chi lại giơ tay xoa hắn tóc. Ngược lại là nghĩ đến ngươi canh giữ ở cửa, ta sẽ thấp thỏm đến ngủ không được. Nếu tử thần đã chết, ngươi vì cái gì còn muốn lo lắng ta an nguy đâu? Tử thần đã chết, không đại biểu nguy hiểm tất cả đều biến mất, Hạ Lẫm nghiêm túc mà nói. Hảo đi. Kia xem ra chúng ta lâm vào cục diện bế tắc, Vương Vân Chi cười cười. Hôm nay buổi tối, chúng ta hai cái, đều không cần ngủ, liền ở chỗ này cho nhau chừng mắt thẳng đến hừng đông đi. Không tốt, Hạ Lẫm tiểu biểu tình lập tức lại suy sụp xuống dưới. Là ta làm hại ngươi không thể hào hào ngủ sao? Là, Vương Vân Chi cười, Hạ Lẫm trầm mặc sau một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là nhịn không được nói. Lão sư, ngươi có biết hay không ta hiện tại ở truy ngươi nha? À, Vương Vân Chi không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên đề này một vụ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, phía trước ngươi vẫn luôn nói làm ta hảo hảo suy xét rõ ràng. Ta đã suy xét rõ ràng, Hạ Lẫm nghiêm túc mà nói. Nếu liền bảo hộ an toàn của ngươi đều làm không được. Ta đây cũng không có tư cách đứng ở bên cạnh ngươi, giống như là những cái đó ở dưới lầu đau khổ. Chờ đợi tiểu nam sinh giống nhau. Vương Vân Chi não bổ một chút cái này cảnh tượng, chỉ cảm thấy thực đáng yêu chính là, hắn vừa định kháng nghị, lại bị Hạ Lẫm đổ trở về thích ngươi là của ta sự tình. Lão sư không cần cảm thấy có bất luận cái gì áp lực. Nếu không thích ta... Có thể cự tuyệt, nhưng ta vẫn cứ tưởng dốc hết sức lực tới bảo hộ ngươi, Hạ Lẫm lời này nói được có điểm khô cằn. Ngữ khí cũng có chút ngốc, hoàn toàn đã không có ngày thường cao cao tại thượng ngạo mạn bộ dáng như vậy ngữ khí. Làm Vương Vân Chi không biết nên như thế nào cự tuyệt còn có. Ta có cái bí mật muốn nói cho ngươi, Hạ Lẫm thật vất vả nói ra vừa mới câu nói kia. Nhẹ nhàng thở ra. Lập tức thè lưỡi, khóe miệng gợi lên một tia thần bí ý cười, cái gì bí mật? Có nhớ hay không ta ở cái thứ nhất khối vuông thời điểm? So đại gia tới đều phải vãn, Hạ Lẫm cười cười. Thấp giọng nói, nhớ rõ, Vương Vân Chi gật gật đầu, đương nhiên nhớ rõ. Đi vào tử vong khối Rubik bên trong lúc sau, lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Lẫm cảnh tượng, Vương Vân Chi vĩnh viễn đều sẽ nhớ rõ. Ở tái cách na nhà gỗ nhỏ, cách cửa sổ, nghe được Hạ Lẫm ở bên ngoài gõ cửa sổ thanh âm. Trên nền tuyết nam sinh thoạt nhìn phi thường sạch sẽ xinh đẹp. Liền lông mi thượng đều tuyết rơi hoa, nhất định là đông lạnh hỏng rồi. Sau đó chính mình mở ra cửa sổ, phóng hắn tiến vào, ta lúc ấy thuận miệng biên một cái lý do lừa dối qua quan. Tất cả mọi người không có hoài nghi. Lão sư cũng không có hoài nghi, Hạ Lẫm nhịn cười. Ta nói, là bởi vì ta phản kháng khối Rubik lực lượng, chậm chạp không chịu thành thành thật thật tiến vào tử vong khối Rubik. Cho nên mới đã tới chậm một bước, trên thực tế, cũng không phải như vậy, không phải. Vương Vân Chi ngây dại, bí mật này quá mức với long trời lở đất, làm hắn liền bị thổ lộ xấu hổ đều quên mất, ta không nghĩ ra được, ngươi còn có cái gì khác phương pháp có thể đến trễ. Hừ, ta cho ngươi xem một siêu, Hạ Lẫm đem tay trái nắm khởi nắm tay. Duỗi tới rồi Vương Vân Chi trước mắt, hắn ngón tay thượng vẫn luôn mang kia một quả xinh đẹp ngọc. Lục bảo nhẫn, thâm thúy xanh biếc ngọc lục bảo đá quý. Mỹ lệ đến khó có thể hình dung. Thần bí quang mang cơ hồ muốn đem người tầm mắt tất cả đều hấp dẫn qua đi, ngươi ngọc lục bảo. Nhẫn, Vương Vân Chi gật gật đầu. Ta đối nó đã rất quen thuộc kia bên này đâu. Hạ Lẫm dùng tay phải chậm rãi chuyển động nhẫn. Đem kia khối ngọc lục bảo đá quý xoay đi vào, lộ ra cùng ngọc lục bảo đá quý cách không tương đối một chỗ khác. Giống nhau nhẫn, một chỗ khác đều là trống rỗng, nhưng là Hạ Lẫm nhẫn. Vương Vân Chi phát hiện, nơi đó nạm một viên nho nhỏ vô sắc đá quý, vô sắc trong suốt đá quý. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy được nó hình dạng thực đặc biệt, là cái hoàn mỹ hình lập phương, lão sư, ngươi đoán. Đây là cái gì? Hạ Lẫm hỏi, kim cương. Vương Vân Chi gặp qua các loại hình dạng kim cương cắt. Nhưng chưa từng có gặp qua cắt thành lập phương thể, không, Hạ Lẫm lắc đầu. Đây là tử vong khối Rubik một cái khối vuông. Vương Vân Chi lần này là thật sự bị dọa tới rồi. Hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Lẫm vì cái gì nói muốn nói cho chính mình một bí mật. Mới đầu hắn lý giải thành thiếu niên tâm sự cái loại này bí mật. Không nghĩ tới, là chân trình ý nghĩa thượng bí mật sao có thể. Vương Vân Chi nhịn không được duỗi tay chạm đến một chút kia khối đá quý. Ấm áp, cứng rắn, nho nhỏ một cái, không có gì đặc thù cảm giác. Tử vong khối Rubik một cái khối vuông, như thế nào sẽ ở ngươi trên tay? Ở chúng ta tiến vào tử vong khối Rubik phía trước, ở tiệc rượu thương, song bào thai nữ hài đã từng đem khối Rubik đưa cho ta. Làm ta hỗ trợ đem nó chuyển thành chỉnh chỉnh tề tề bộ dáng, Hạ Lẫm nói, ta nhớ rõ, Vương Vân Chi. Nói, hắn đương nhiên nhớ rõ. Ban đầu, song bào thai nữ hài là đem tử vong khối Rubik đưa cho hắn. Hắn xin lỗi mà cười cười nói chính mình không am hiểu. Cho nên song bào thai nữ hài mới lại chuyển hướng về phía Hạ Lẫm. Ở chuyển động khối Rubik thời điểm, ta một không cẩn thận. Đem mặt trên một cái khối vuông bẻ xuống dưới, Hạ Lẫm nhún nhún vai. Nhưng mà cổ quái chính là, khối Rubik mặt trên lập tức lại sinh ra tân khối vuông. Bổ khuyết chỗ trống, ta cảm thấy rất có ý tứ, liền tùy tay đem bẻ xuống dưới khối vuông thu ở trong tay. Chỉ đem khối Rubik trả lại cho song bào thai. Đây là cái kia khối vuông. Vương Vân Chi vẫn là không thể tin được là... Chờ ta phản ứng lại đây khi, nó đã ở lòng bàn tay của ta xúc thành như vậy nho nhỏ một viên, Hạ Lẫm nói. Mới đầu ta chỉ là cảm thấy hảo chơi, không có ném xuống nó. Ở tiến vào tử vong khối Rubik lúc sau, ta mới phát hiện, nó cũng là một cái có thể bị người tiến vào khối vuông. Chỗ tốt là, có thể tùy ý ra vào, không cần chìa khóa, người hiện tại có thể tiến vào nó thế giới sao? Vương Vân Chi bình tĩnh lại, nghiêm túc hỏi, không thể, Hạ Lẫm thè lưỡi, vừa mới còn đang nói nó ra vào phương tiện không cần. Chìa khóa, Vương Vân Chi cười lắc đầu, không cần chìa khóa đương nhiên thực hảo. Nhưng là nó thực tùy hứng, nó mở ra là tùy cơ, Hạ Lẫm buồn bực nói. Từ ta bắt được nó tới nay, nó chỉ ở ta vừa mới tiến vào cái thứ nhất khối vuông thời điểm mở ra một lần. Hết chương.